nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 195, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là cô đã đi rồi, mong cả nhà luôn chọn chuyên một oan đọc khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà, tôi hôm qua anh đã gây ra bao nhiêu vết thương cho cô chính anh còn không nhớ phô, cuối cùng còn hàm cả loại chuyện hèn hạ kia nữa, điên cuồng khát máu như vậy đến anh còn tự cảm thấy chán ghét bản thân huống chỉ là cô. Tối hôm qua cô đã chịu rất nhiều đau đớn, cho nên nhất định đã vô cùng sợ hãi mới bỏ đi. Sau này, cô còn quay lại nữa không? Mạc Tuân mở điện thoại ra tìm số của Lê Hương, định gọi đi nhưng cuối cùng cũng không thể ấn tay xuống. Mạc Tuân phi vào nhà tắm xả nước lạnh, sau đó xuống lầu Mạc lão phu nhân liền chạy lên nói. Hàn Đình, hôm nay cháu dậy muộn à, sao Lê Hương lại đi sớm như vậy, nghe thím Ngô nói, mới 5 giờ sáng Lê Hương đã ra khỏi cửa rồi, hai gửa cãi nhau à, Trang mới chuyên một. Oan nhé cả nhà, cách chương.